hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cách xanh ở nơi nào? Chương 32, cách xanh ở nơi nào? Kim Cầu nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu nói thầm, ta lậu cái gì, không có a, đây là toàn bộ quy tắc trò chơi a, cách xanh đâu? Bạch Vi cười lạnh nhìn nó, trò chơi chủ đề, là cách xanh Kim Cầu, cách xanh ở nơi nào? Nàng vừa nói xong, những người khác trên mặt nhất thời hiện ra kinh hoàng, quay đầu đi xem chính mình bốn phía, e sợ cho những cái đó âm u trong một góc, sẽ đột nhiên nhảy ra vô số chỉ ếch xanh. Kim Cầu trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, nó phát ra rảo hoạt tiếng cười, ếch xanh a, các ngươi một lát liền sẽ biết lạp, dứt lời, nó bay tới huyệt động tối cao chỗ, ở vào hình tròn lỗ thủng chính phía dưới. Nhậm ánh mặt trời đem hình cầu chiếu rọi đến càng thêm kim quang lộng lẫy. Trò chơi sắp bắt đầu. Người chơi chuẩn bị thời gian 1 phút đồng hồ. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 59, 58, 57. Mọi người toàn luống cuống. Cơ hồ lập tức có người kinh hoàng hỏi. Trương Tổng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người thói quen tính tìm kiếm dẫn đầu người trợ giúp. Nhưng mà lúc này Trương Hoa, đã không phải bên ngoài cái kia ôn hòa có lễ lại nơi trốn chu đáo mắt kính nam. Hắn lạnh nhạt xoay người, đi đến hai cái ốc đồng trung gian vị trí, đứng yên bất động, không để ý đến bất luận kẻ nào. Huy ca châm chọc nói, đều thấy sao, các ngươi Trương Tổng tự thân khó bảo toàn, ai còn lo lắng các ngươi chết sống. Đó là các ngươi Trương Tổng, không phải các ngươi ba. Nhất bang ngốc so, Bạch Phi trầm ngâm một lát, quay đầu hướng Đàm Tiếu vẫy vẫy tay. Đàm Tiếu chính phát ngốc, thấy Bạch Phi tìm hắn, tung tăng lại đây, Bạch Phi nói, thừa lão sư thân thể không tốt, ngươi dìu hắn đứng ở bên kia đi thôi. Kim Cầu là mượn dùng vách đá hòa điền ốc tiến hành bắn ra. Không có ốc đồng địa phương tương đối mà nói càng an toàn, Đàm Tiếu không nói hai lời. Lập tức tiến lên nâng khởi thừa úy, những người khác nghe thấy, cũng chạy nhanh đều tự tìm thích hợp địa phương. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Trương Tổng trạm địa phương, vừa lúc chính là Bạch Vi nói, tương đối an toàn vị trí. Nói cách khác, Trương Hoa biết rõ nên như thế nào tránh đi Kim Cầu. Lại không tính toán nói cho bọn họ, đại gia trên mặt sôi nổi toát ra oán giận, như thế nào sẽ có như vậy ích kỷ người. Chúng ta đã chết đôi hắn có chỗ tốt gì? Một cái trung niên bác gái thấp giọng lẩm bẩm mơ siêu không có lòng đầy căm phẫn đi chất vấn hoặc khiển trách, là bởi vì đếm ngược đã tiếp cận kết thúc, Thẩm Mặc đem Bạch Vi an trí ở huyệt động một góc. Phía sau dán vách đá, phía bên phải là cánh đồng ốc, bên trái cùng trước người là trống rỗng bùn, vô luận là trốn vẫn là trốn. Nơi này đều là một cái tuyệt hảo địa điểm mơ siêu nhưng là Thẩm Mặc không tính toán ngốc tại nơi này. Bởi vì nơi này quá thiên, không thích hợp quan sát Kim Cầu vận động quỹ đạo. Hắn là một cái thích chủ động xuất kích người. Hắn cởi quần ủng, vãn khởi ống quần, chân trần đứng ở bùn, đen nhánh đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi xa cầu. Chỉ chờ nó tìm hảo phát bóng vị trí, liền phải hành động, 7, 6. 5, 4, 3, 2, Kim Cầu giật giật, ngoặc kép, một nó dừng lại, hình cầu lung lay, bay tới một chỗ, mang theo ác thú vị đồng âm vang vọng huyệt động, trò chơi, bắt đầu oanh, chấn động lại lần nữa phát sinh, va chạm, bắn ra, tiếng vọng, toàn bộ huyệt động đang run rẩy, Bạch Vi trước mắt bắn khởi tảng lớn bùn canh. Đến nỗi với nàng căn bản vô pháp thấy rõ những người khác ở nơi nào. Chỉ có thét chói tai cùng khóc kêu này khởi bỉ lạc. Đinh tai nhức óc, Thẩm Mặc, nàng gân cổ lên hô to. Nhìn không thấy hắn thân ảnh, nàng trong lòng bất an. Nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, ích kỷ cũng thế. Tóm lại nàng hiện tại ly không được Thẩm Mặc. Thẩm Mặc chính là nàng chân, chính là nàng mệnh. Một cái cả người là bùn người liền bò mang lăn chạy tới. Thấy Bạch Vi sau sửng sốt, ngay sau đó phát lại đây. Trong miệng hàm hồ hô, tránh ra, vị trí này là của ta. Bạch Vi mở to hai mắt, hỗn kim quang bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở người nọ phía sau. Tiếp theo cái nháy mắt, liền người mang cầu tạp đến trên vách đá. Kim cầu phi đạn không thấy, người lại giữ lại, phá thành mảnh nhỏ, chảy xuống bùn, dung thành nhất thể, chỉ có trên vách đá lưu lại một mạt đỏ trắng đan xen tàu phớ dường như đồ vật. Hết chương.